Chương 163, Xà Cơ Bạch Linh, Hồ Yêu Hồng Y Củ Hệ Nẻ đi về nghỉ ngơi. Mà Diệp Cạ Ấu Ngộ cũng mở ra trong tay quyển trục. Nhìn trên quyển trục mặt từng cái ảo thuật loại bí thuật, trong mắt cũng là nổi lên vài phần hiểu ra. Phần này trong quyển trục ảo thuật loại bí thuật, lấy mê hoặc khống chế làm chủ, ở mê hoặc khống chế được địch nhân sau đó, lại phát động công kích. Không sai. Dù khi nhất tổ ảo thuật loại bí thuật, là vốn có công kích tính. Nói là ảo thuật, kỳ thực cũng có thể xưng là huyễn nhân thuật. Nói thí dụ như ảo thuật dẹn ca. Dùng ảo thuật để cho địch nhân vây ở một đóa to lớn liên hoa bên trên, khiến cho liên hoa từ từ thu về cũng vặn vẹo ánh mắt, thẳng đến đóa hoa nổ lên tới. Lúc này địch nhân lấy thu được trọng thương hại, có thể cởi ra huyễn thuật. Loại này ảo thuật là có thể lợi dụng ảo giác phát động công kích. Vừa lúc, Dạ Vương huyễn đồng vốn có chi phối địch nhân ngũ cảm năng lực, cũng vốn có dùng ảo thuật quấy dày thực tế năng lực. Phối hợp với rùa hy nhất tộc ảo thuật loại bí thuật, thực sự rất thích hợp. Thậm chí, Diệp Cạ Ấu Ngộ còn có thể lợi dụng phần này trên quyển trục ghi lại ảo thuật loại bí thuật tiến hành sửa chữa, ưu hóa, sáng tạo ra một ít thích hợp Dạ Vương huyễn đồng bí thuật. Cũng liền là nghĩ như vậy lấy. Diệp Cạ Ấu Ngộ đối với cái này phần quyển trục liền cũng là càng thêm coi trọng. Ánh mắt đông lại một cái phía sau, Diệp Cạ Ấu Ngộ chính là toàn tâm toàn ý học tập, tiêu hóa, hấp thu bắt đầu trong quyển trục tri thức. Sau đó, kèm theo thời gian trôi qua, Lê Minh tảng sáng, Thái Dương mới sinh. Trời đã sáng. Diệp Cạ Ấu Ngộ mấy người cũng nên tiếp tục lên đường. Chừng 10 giờ sáng, Diệp Cạ Ấu Ngộ đám người rốt cục về tới cổ nổ hạ thôn bên trong. Các người đi về nghỉ trước một chút đi. Ta và Củ Hệ Mẹ đi trước nộp lên nhiệm vụ báo cáo. Còn như nhiệm vụ thù lao, ngày mai buổi sáng tập hợp lúc chúng ta ở giao cho các ngươi. Cạ Cạ Xì trực tiếp hướng về phía Diệp Cạ Ấu Ngộ đám người mở miệng nói. Đã trải qua sa mã mệt nhọc Diệp Cạ Ấu Ngộ đám người, tự nhiên là không kịp chờ đợi mở miệng trả lời, là... Chiếm được hồi phục phía sau, Cạ Cạ Xì cùng Củ Hệ Mẹ chính là trực tiếp đi về phía hồ Cạ Đại Lâu. Mà Nạ Dù Tổ cũng là trực tiếp cảm thán. Tuy là đã hoàn thành viên mãn lần này nhiệm vụ, cũng thu hoạch được rất nhiều, nhưng ta tưởng niệm nhà của ta a ngươi nghĩ ra sao cả nạ mà ruông cả nạ mà gật đầu ngoắc đuôi trả lời. Diệp Cạ Ấu Ngộ, Sasuke, Hinata, Sakuza, Shino, ta trước hết cùng cả nạ mà đi trở về. Lúc này đây, ta nhất định phải ngủ ngon giấc. Nạ dù tổ hướng về phía đám người mở miệng nói. Hoàn thành nhiệm vụ là hẳn là nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Mọi người ở nơi này xa nhau a Diệp Cạ Ấu Ngộ mỉm cười hướng về phía đám người mở miệng nói. Gặp lại, Diệp Cạ Ấu Ngộ quân. Nạ Dù Tổ, gặp lại. Gặp lại, Hí Nạ Tạ. Túi chào, Sakuza. Shino, túi chào. Rất nhanh. Đám người chính là ra đi. Khoảng chừng 10 phút sau, Diệp Cạ Ấu Ngộ liền về đến nhà. Mà về đến nhà phía sau Diệp Cạ Ấu Ngộ làm chuyện thứ nhất, chính là đem hãy ác. Ám ảnh, Hồng Y Điệ, Thunder, cùng với Bạch Linh phóng xuất. Lại nói tiếp. Lần này bên ngoài ra nhiệm vụ thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Nhưng Diệp Cạ Ấu Ngộ thu hoạch quả thực không ít. Tri thức loại thu hoạch còn không nói. Ở lần này trong nhiệm vụ, Hồng Y Điệ nhưng là hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Lần này, ngoại trừ mới tới Bạch Linh, cũng liền còn lại hay ạt là lần thứ 2 tiến hóa thông linh thú. Mà hệ ạt nhưng là Diệp Cạ Ấu Ngộ con thứ nhất thông linh thú. Điều này làm cho lần nữa chứng kiến Diệp Cạ Ấu Ngộ hệ ạt, dường như cũng là tâm tình hạ. Bất quá hệ ạt rốt cuộc là nhẫn quyền. Ở Diệp Cạ Ấu Ngộ thủ hạ hết thể thông linh thú bên trong, nó là trung thành nhất một cái. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Cạ Ấu Ngộ ở đem hết thể thông linh thú phóng xuất phía sau, liền cũng không có xem trước hướng đã biến thành yêu quái Hồng Y cùng Bạch Linh. Mà là người thứ nhất nhìn về phía hệ ạt. Đối mặt với Diệp Cạ Ấu Ngộ nhìn kỹ, hệ ạt chính là nhanh chóng lên tinh thần, mà lần sau ra khỏi một cái trung thành nghe lời, đợi ra lệnh tư thế. Nhìn này tấm tư thái hệ ạt, Diệp Cạ Ấu Ngộ liền cũng lộ ra ngươi một cái cười nhạt, sau đó khe khẽ mở miệng nói rằng, hệ ạt, ta biết ngươi nghĩ phải mau sớm hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Muốn trở thành ta trung thành nhất, cũng là cường đại nhất chó săn, muốn trợ giúp ta xé rách tất cả ngăn cản ở ta địch nhân trước mặt. Chín không bất quá ngươi cũng không cần phải gấp. Ngươi tiến hóa tư liệu sống lập tức sẽ đến Cổ Nổ Hạ. Không ra một tháng, ngươi là có thể thu được lần thứ 3 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, sau đó hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa. Nghe Dịp Cả Ổ Ngộ nghe được lời này ngữ. Đối với Dịp Cả Ổ Ngộ vô điều kiện tín nhiệm hãy ác, tự nhiên là hưng phấn, kích động, cùng với mừng rỡ kêu lên, vông vông được rồi, nỗ lực tu hành A điều chỉnh tốt người cha nở dê thà y, dùng ngươi cao nhất cha nở dê thà y, tới đón tiếp ngươi gần đến lần thứ 3 tiến hóa. Vông lúc này hãy ác, đã không kiềm hãm được bắt đầu lắc đuôi. Không đến khi Dịp Cả Ổ Ngộ đem hãy ác trấn an được sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là đưa mắt về phía Hồng Y cùng Bạch Linh. Hồng Y không cần phải nói. Lợi dụng hỏa chi biến hóa cái thiên phú này, đã biến thành một con cựu vĩ hồ yêu tuyệt thế giai nhân mà Bạch Linh. Dường như cũng ở đây ít ngày sơ bộ nắm trong tay Long Địa Động tiên thuật. Cũng vì vậy, Bạch Linh hóa thành tương tự với Long Địa Động tam xả cơ một dạng tư thế. Cũng chính là nửa người trên là nhân, nửa thân dưới là xả tư thế. Gián bộ phận không cần nhiều lời. Nhân bộ phận. Ân. Rất lớn, rất đẹp, cực kỳ tiên. Nói thật, Hồng Y Ghi là thánh khiết cùng hồ yêu kết hợp hoàn mỹ. Mà Bạch Linh, nếu như không có con rắn kia đôi nói, bây giờ Bạch Linh liền thực sự rất như là hay là tiên nữ. Tự nhiên, phiêu miểu, mềm mại, xuất trần, không dính khói bụi trần gian, thần sắc đạm nhiên tự nhiên, như gió cũng như mây, như băng cũng như ngọc. Liền dường như không có chút nào thì vết nào người ngọc mở dạng. Như vậy Hồng Y cùng Bạch Linh thực sự đã không thích hợp cùng hệ ác, ám ảnh, thần đờ ở tại một gian chuyên môn dùng để nuôi động vật phòng. Về sau hai người các ngươi giống như ta ở tại một ngôi nhà đi. Với lúc phòng của ta cũng lớn, cũng có thật nhiều phòng trống. Là Hồng Y cùng Bạch Linh đồng thời cúi đầu trả lời. Hai loại thanh âm. Bơ, tê dại, không, linh ba.